tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, các thí sinh bị loại lục tục rời đi từ sáng sớm cũng trong cùng buổi sáng đó. Thẩm Mặc cùng các thí sinh khác cũng tập trung tại trường quay số 1 để chọn bài hát cho đêm chung kết. Không giống với những lần trước đủ trò thú vị để lựa chọn bài hát, lần này quy tắc lại đơn giản hơn rất nhiều. Tổng cộng có 3 bài hát mới do chương trình mua bản quyền từ các nhạc sĩ nổi tiếng. Mỗi bài sẽ có 5 thí sinh, thứ tự lựa chọn ưu tiên từ xếp hạng cao nhất đổ xuống. Trong 3 ca khúc này, có một bài hát mang hơi thở phong cách rock, một bài pop sôi động mạnh mẽ và một bài mang màu sắc quyến rũ. Cả 3 bài hát đều như nhau, yêu cầu cả hát, rap và nhảy, đảm bảo để tạo ra những sân khấu bùng cháy. Người được chọn trước tiên là Thẩm Hà. Thẩm Hà chưa từng thua trong các lần công diễn nên nhiều thí sinh muốn được vào cùng nhóm với cậu ta, tin rằng như vậy có thể hưởng ké tí nhiệt độ. Ai cũng đoán rằng Thẩm Hà sẽ chọn bài hát thứ hai hoặc thứ ba vì những lần trước cậu ta đã từng biểu diễn phong cách đó rồi. Thế nhưng Thẩm Hà lại chọn bài hát thứ nhất. Các thí sinh có ý định dựa vào Thẩm Hà lập tức tiến thoái lưỡng nan vì phong cách rock bọn họ không thể biểu diễn được nên đành phải lựa chọn một trong 2 bài còn lại. Mặc dù phong cách rock có khả năng cao hơn khiến cho khán đài bùng nổ nhưng cũng yêu cầu người biểu diễn phải có năng lực nhất định, nếu không sẽ giống như mấy con gà bị cắt tiết điên cuồng trên sân khấu. Bởi vậy mà 2 bài hát còn lại chính là cứu tinh của bọn họ, gần như tới lượt Thẩm Mặc ở top 6 thì hề không có ai lựa chọn bài hát thứ nhất cả. Thẩm Mặc dùng tâm thái buổi biểu diễn cuối cùng để lựa chọn, những lần trước cậu đều lựa chọn những phương án tương đối an toàn với mình, nên lần này đằng nào cũng vậy. Thẩm Mặc muốn bùng nổ một lần, cậu lựa chọn ca khúc thứ nhất. Đạo diễn thấy 2 người về cùng một đội thì thầm vui mừng. Như vậy chương trình có thể thêm một ít hiệu ứng để làm cho khán giả nghĩ rằng 2 anh em bọn họ rất hòa thuận. Kỳ Phong và Quân Hoàng cũng lựa chọn bài hát thứ nhất. Quân Hoàng chưa từng được hợp tác với Thẩm Mặc nên lần này anh ta muốn cho 3 huynh đệ bọn họ cùng nhau biểu diễn. Cơ hội này không phải lúc nào cũng có. Đến sau cùng khi 2 bài hát kia đã đầy người thì 2 thí sinh còn lại dưới cùng bảng xếp hạng đều về nhóm của Thẩm Mặc, trong đó có Trình Thủy, có lẽ là duyên phận, đây đã là lần thứ 3 2 người hợp tác với nhau. Còn một người còn lại chính là Di Chính Lang xếp hạng thứ 14, thật là trớ trêu. Các nhóm trở về phòng tập của mình để phân công vị trí. Bởi vì là rock nên bọn họ cần phải có một giọng hát thật nội lực. Người phù hợp nhất là Kỳ Phong với chất giọng nam tính và hơi khàn nhưng anh không chuyên về hát cho nên hơi khó khăn nhưng vẫn cố gắng đảm nhiệm vị trí hát chính. Thẩm Mặc và Thẩm Hà đều có giọng hát ổn định nên phụ trách phần bè. Riêng Thẩm Mặc có thể lên nốt cao nên đoạn cao trào cậu sẽ phải hát thay cho Kỳ Phong. Còn lại Quân Hoàng sẽ là trưởng nhóm dạy nhảy cho mọi người. Vũ đạo lần này rất khó, cần có sự kết hợp giữa các thành viên nên chỉ nhảy thôi đã không biết còn sức để hát nữa hay không. Di Chính Lang thì hát phần mở đầu và Trình Thụy năng lực tương đối yếu cho nên cũng chỉ nhận được vài câu hát. Chất giọng của Trình Thụy vẫn chưa vỡ giọng hẳn nên không phù hợp với bài hát. Vậy nên đoạn nhảy sẽ để cậu ấy xếp ở hàng trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Chính Lang vẫn còn hậm hực vụ lần trước bị thua Thẩm Mặc nên anh ta tỏ ra thái độ rất không hợp tác. Nhưng bởi vì trong nhóm chỉ có mình anh ta là lạc lõng cho nên không thể làm gì hơn. Cũng bởi biết trước sẽ có suất ra mắt nên anh ta tập luyện rất hời hợt khiến cho cả nhóm đều khó chịu. Cả phòng ký túc của Thẩm Hà đều đã bị loại chỉ còn mỗi mình cậu ta nên vừa hay chuyển tới vị trí còn trống duy nhất trong phòng ký túc của Thẩm Mặc. Sau khi tiếp xúc vài ngày thì Kỳ Phong và Quân Hoàng đối với Thẩm Hà cũng có thiện chí hơn. Dù sao về mặt năng lực thì hoàn toàn không thua kém gì nhau. Thẩm Mặc cũng ra sức giúp bọn họ làm thân với nhau. Cũng coi như để bản thân có thể trở nên thân thiết hơn với Thẩm Hà. Thẩm Mặc rất yếu phần vũ đạo nên cậu dùng rất nhiều thời gian vào việc tập luyện nhảy. Cũng may có Quân Hoàng là một dân nhảy thứ thiệt kiên trì, nhẫn nại dạy cậu từng chút một mà vũ đạo cũng Thẩm Mặc cũng tiến bộ rất nhiều. Có điều mỗi lần tập xong đều mệt thở không ra hơi. Thẩm Mặc cũng dành thời gian ra để giúp Kỳ Phong luyện giọng. Chất giọng của cậu ấy rất hay chỉ là kỹ thuật không chế yếu. Chỉ cần luyện tập thêm thì nhất định có thể trở thành một ca sĩ kiêm rapper. Một buổi chiều, cả nhóm đang tập luyện với nhau trên nền nhạc thì cửa phòng tập mở ra đột ngột, một bóng người xuất hiện. Thẩm Kỳ cùng trợ lý mà trước kia anh thuê cho Thẩm Mặc xách theo túi lớn túi bé đi vào. Những người khác đều nhìn Thẩm Hà và Thẩm Mặc vì vừa thấy đã hiểu đây là anh trai đi thăm em trai nhà mình. Thẩm Mặc nhìn thấy Thẩm Kỳ thì vui mừng khôn xiết, nhưng nhớ tới Thẩm Hà từng nói cậu ta biết mối quan hệ của cậu với Thẩm Kỳ thì lại ngại ngùng. Thẩm Mặc đứng im một chỗ, Thẩm Kỳ nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng. Anh lại gần cậu xoa lông đầu cậu rối tung lên. Không nhớ anh hả? Thẩm Mặc chột dạ nhưng nhớ ra mọi người đã biết mối quan hệ của cậu và Thẩm Kỳ là anh em rồi nên cũng không có gì phải ngại. Nhớ ạ, Thẩm Kỳ cũng quay sang bên Thẩm Hà mỉm cười gật nhẹ đầu một chút chào hỏi. Chỉ một động tác này thôi Thẩm Hà cũng biết được anh cả đã tin tưởng cậu ta rồi. Cho nên cậu ta vô cùng vui vẻ trong lòng. Điều đó có nghĩa là anh cả đã coi cậu ta giống như Thẩm Quân. Tức là đã trở thành một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm của Thẩm gia rồi. Kỳ Phong và Quân Hoàng đi tới nhận đồ trên tay trợ lý, không cần mở ra cũng biết trong đó là đồ ăn thơm ngon bởi mùi thơm đã lan tỏa vào tận dạ dày bọn họ rồi, vừa hay sắp tới giờ ăn tối. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới đêm chung kết, ngay ngày hôm đó thì chương trình cũng kết thúc, cho nên đạo diễn cũng không ngại mà trả lại điện thoại cho các thí sinh, không còn cấm bọn họ nữa nhưng có hạn chế là không được đăng bất kỳ thông tin tiết lộ nào ra bên ngoài. Tuy nhiên yêu cầu có thể đăng một bài viết quảng cáo cho chương trình. Nhờ đó mà Thẩm Mặc khi vào trang cá nhân biết được số người theo dõi cậu từ một người đã lên tới 50 triệu người thì đã sốc tới không tin nổi. Tính ra ảnh đế hot nhất hiện nay có lượt theo dõi là 170 triệu. Xem ra của cậu cũng không tính là gì nhưng đối với Thẩm Mặc thì con số 50 triệu kia đã không hề nhỏ. Hơn nữa trong số đó cũng không có fan ảo vì cậu chưa ký hợp đồng với công ty nào nên không có đoàn đội hỗ trợ mấy việc này. Thẩm Mặc chụp hình chung trên bàn ăn với nhóm và Thẩm Kỳ rồi đăng lên tường nhà trống trơn chỉ có một bức ảnh duy nhất của cậu. Hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất vui được quen biết và hợp tác với mọi người. Thẩm Hà, Kỳ, email protected. Ân Hòa, email protected. Đình Thụ, email protected. Dì Chính Lang, cảm ơn anh đã tới thăm bọn em. Thẩm Kỳ, mọi người nhớ đón xem đêm chung kết tại đài ABC nhé. Sau đó lại là chuỗi ngày điên cuồng tập luyện, có lẽ thời gian ở chương trình khiến bọn họ quen với việc không dùng điện thoại nên hiện tại có trả về thì các thí sinh cũng không biết làm gì vì tâm sức đều đặt trên việc tập luyện. Cách chương.